Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Trấn Nguyên Thạch, thì hắn cũng có thể giết kẻ kia bằng chính sức mạnh thực sự của mình. Sau khi tăng hồn lực lên tứ phẩm, Diệp Huyền không hề dừng lại. Hắn lấy lục sắc hoa lấy được từ chỗ bệ hạ ra tiếp tục tu luyện. Linh dược lục giai lục sắc hoa là tài liệu luyện thể cực kỳ nghịch thiên. Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đột phá này, thăng cấp cửu chuyển thánh thể của mình từ nhất chuyển lên đến nhị chuyển. Dưới sự điều chế của Diệp Huyền, 6 đoá linh hoa màu sắc khác nhau nhanh chóng biến thành một lọ linh dược rực rỡ, một mùi hương thơm ngát không ngừng tỏa ra từ bình thuốc ấy. Diệp Huyền uống xuống một ngụm, chỉ thoáng sau, một luồng nóng ấm như dung nham cháy bỏng nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của hắn. Thân thể Diệp Huyền như có ngọn lửa nóng rực vừa bốc cháy lên, đau đớn mãnh liệt truyền tới, từ những lỗ chân lông toàn thân hắn chảy ra từng đường máu tươi. Diệp Huyền gặp phải tình huống ấy nhưng không hề sợ hãi, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân chìm vào quá trình tu luyện cửu chuyển thánh thể. Thời gian từng giọt trôi qua không biết đã mấy ngày, trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên truyền ra tiếng xương cốt lạo xạo liên tiếp, tiếng động như ai giang đậu tương vậy. Tiếng vang ấy không ngừng tăng lên, cuối cùng giống hệt như sấm rền không ngừng vọng ra từ thân thể Diệp Huyền, rồi dần dần yếu đi. Một lớp dịch sú uế đen đúa toát ra ngoài da thịt hắn tỏa mùi hôi tanh, đây chính là tạp chất bị trừ ra bên ngoài sau khi cửu chuyển thánh thể tu luyện với lục sắc hoa tinh chế. Đồng thời huyền hải của Diệp Huyền mở rộng hình thành một luồng khí xoáy, cuối cùng quy về tĩnh lặng. Diệp Huyền mở to hai mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn không hề dự kiến được khi cửu chuyển thánh thể đột phá đến nhị chuyển thì tu vi võ đạo cũng từ địa võ sư nhị trọng bước sang tam trọng, nước chảy thành sông, chẳng hề gặp trở ngại gì. Khi Diệp Huyền ra khỏi phòng tu luyện, thì cảnh tượng trong toàn bộ phủ thành chủ đã trở nên khí thế ngút trời. Phủ thành chủ của Ngụy gia trước kia sau một hồi đại chiến đã bị tàn phá tổn hại không ít, Diệp Phách Thiên lão gia tử quyết định đập hết đi xây lại, dựng lên một tòa Diệp Vương phủ mới toanh. Đương nhiên, nơi có mắt trận của Mê Không trận lục giai sớm bị Diệp Huyền tìm ra, không thể có mảy may dị động gì nữa. Gia tộc của Diệp Vương mới lên có thể dùng Mê Không trận này làm cơ sở để tiến hành kiến thiết. Theo tính toán của Diệp Huyền, thì hắn chuẩn bị lấy Mê Không trận làm nền móng để xây dựng một phủ đệ mới, đến lúc đó toàn bộ Diệp gia sẽ nằm trọn trong vòng bảo vệ của Mê Không trận. Mê Không trận lục giai này thuộc cùng một mạch với Mê trận và Khốn trận từ thượng cổ, cường đại vô cùng, không biết năm đó là ai đã lập nên, chỉ cần có trận pháp này ở đây thì có thể bảo vệ Diệp gia trong cơn nguy khốn. Lần này cũng là Ngụy gia xui xẻo gặp phải đại sư trận pháp như Diệp Huyền nên mới bị công phá dễ dàng như thế, bằng không cho dù Lý Dật Phong có xuất lĩnh 10 vạn binh lính Kim Sư quân đoàn đến đây, chỉ sợ cũng khó mà phá được Mê Không trận để bắt sống đám người Ngụy Hoành. Diệp Huyền vẫn lo lắng ảnh sát môn sẽ gây bất lợi với Diệp gia, có Mê Không trận này thì hết thảy đều dễ xử lý, chỉ cần không có võ tôn lục giai đến, thì muốn phá vỡ trận pháp lục cấp căn bản là không thể. Cho nên vừa ra khỏi phủ, Diệp Huyền đã tập trung lực chú ý vào Mê Không trận này. Diệp Huyền cẩn thận quan sát, rồi lập tức bị cách thiết trí của Mê Không trận hấp dẫn. Mê Không trận này là trận pháp lục cấp cao cấp, thuộc về trận pháp thượng cổ, nhưng lại có khác biệt rất lớn với các trường phái thượng cổ trận pháp mà Diệp Huyền biết đến trước đó, giống như cả thiên địa đều kết hợp lại với nhau vậy. Trận pháp này ẩn trong hư không, cực kỳ bí ẩn, nếu không trải qua thời gian quá lâu dẫn đến để lộ một vài trận cơ, thì bằng tu vi luyện hồn sư tứ phẩm của Lữ Hạo căn bản chẳng thể nào phát hiện ra được. Thủ pháp bố trận thật độc đáo. Sau khi quan sát toàn bộ Mê Không trận một lần, Diệp Huyền nhịn không được âm thầm thốt lên tán thưởng, người thiết kế Mê Không trận này năm đó có tạo nghệ, về mặt trận pháp cực kỳ nghịch thiên, chẳng hề kém Diệp Huyền kiếp trước, nhìn từ cách xử lý trận văn và trận cơ thì có thể thấy được, sự hiểu biết của người này với trận pháp đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Nhưng điều làm Diệp Huyền nghi hoặc là, với ánh mắt hắn đương nhiên có thể nhìn ra trận pháp này đã được lập ra cách đây ít nhất mấy ngàn năm lịch sử, trận pháp bình thường đều dùng huyền thạch làm năng nguyên, trong tình huống không khởi động thì trải qua mấy mươi một trăm năm sẽ hao hết năng nguyên, mà trở thành phế trận. Ấy vậy mà Mê Không trận này rõ ràng đã tồn tại trên mấy ngàn năm, vốn Diệp Huyền tưởng đám người Lữ Hạo thêm vào năng nguyên mới nhưng nay nhìn, thì phát hiện ra không phải thế, trong lòng hắn lập tức nổi lên hồ nghi. Hắn đi qua đi lại, cẩn thận xem xét kỹ từng bộ phận, từng trận văn của trận này, tứ phẩm hồn thức vừa đột phá thẩm thấu đến các trận cơ, cảm ngộ hết thảy trong đó. Ồ! Sau mấy canh giờ quan sát, Diệp Huyền đột nhiên kinh nghi thốt lên, hắn nhướng mày, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng sắc bén. Thật đúng là một trận pháp cổ quái, Diệp Huyền ngạc nhiên tán thưởng, cuối cùng hắn cũng nhìn ra năng nguyên mà Mê Không trận này sử dụng là gì rồi. Đó không phải là huyền thạch bình thường, mấy khối huyền thạch vụn vỡ bên ngoài trận cơ chỉ là

ngũ giai võ tông căn bản là chỉ có vào mà không có ra, cho dù là lục giai võ tôn đi vào bị vây khốn ở trong đó, không mất 10 ngày nửa tháng loay hoay vất vả thì cũng không phá được trận, mà bước ra ngoài. Diệp Phách Thiên lão gia tử lập tức hạ mệnh lệnh xuống, sai người đem cất khống chế cầu vào nơi sâu nhất trong nội viện Diệp gia, hơn nữa còn phải canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Diệp gia phủ đệ phân ra nội viện và ngoại viện là nơi người hầu tạp dịch ở, nội viện là nơi ở của tộc nhân trực hệ Diệp gia, mà nơi sâu nhất ở đây chính là trung tâm cấm địa. Nơi này chỉ có 3 người Diệp Phách Thiên lão gia tử, phụ thân của Diệp Huyền Diệp Triển Vân và gia chủ Diệp Triển Hùng là có thể đi vào, trừ họ ra, bất luận là ai trong Diệp gia cũng không được bước vào nửa bước. Ở nhà thêm một thời gian, mắt thấy thời gian cách phủ quang đại hội chẳng còn lại bao nhiêu, bấy giờ Diệp Huyền mới khởi hành rời khỏi gia tộc, đi đến Vương Thành. Đến Vương Thành, đám người Khô Trần đã sớm chờ lâu đến mỏi cả mắt, nhìn thấy Diệp Huyền trở lại, bấy giờ cả đám mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi làm lão hủ này đợi lâu quá, ngươi mà còn không về, thì lão hủ ta sắp phải đến Thiên Húc hành tỉnh tìm ngươi luôn rồi. Tuy từ nay đến phủ quang đại hội còn đến hơn một tháng thời gian, nhưng Lưu Vân Quốc cách nơi tổ chức đại hội cả tháng đi đường dài rằng rặc, nếu không khởi hành ngay lập tức chỉ sợ là sắp muộn mất rồi. Sau khi Diệp Huyền tới, đội ngũ tham gia thi đấu của Lưu Vân Quốc lập tức khởi hành. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền đã sớm tới Hồn Sư Tháp ở Vương Thành, giờ này khắc này, trong đại sảnh Hồn Sư Tháp đã có không ít luyện hồn sư tụ tập. Vị này chính là Diệp Huyền đại sư đã chữa khỏi bệnh cho bệ hạ trong truyền thuyết sao? Là hắn sao? Sao mà hắn còn trẻ thế? Sao mà không trẻ cho được? Nghe nói năm nay Diệp Huyền đại sư mới có 16 tuổi thôi, sau khi gia nhập Huyền Linh Học Viện một năm, hắn đã tốt nghiệp với tu vi võ sư tam trọng nhị giai rồi. Không biết bây giờ đã đột phá địa võ sư chưa? 16 tuổi mà đã là võ sư tam giai. Hẳn là không có đâu đúng không? Lưu Vân Quốc chúng ta cả trăm năm nay chưa xuất hiện thiên tài nào như thế đâu. Nghe nói vì hắn mà cả vương thành này chấn động đến trời long đất lở. Mấy vị hầu gia đầu thân chia lìa, thậm chí còn liên lụy đến vài vị vương tử nữa đấy. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Mấy lời thế này mà cũng dám nói ra ư? Tuy rằng chúng ta là luyện hồn sư địa vị cao quý, thế nhưng không nên can thiệp vào việc trong vương tộc thì vẫn là tốt hơn cả. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền thì toàn bộ đại sảnh của hồn sư tháp mau chóng nổi lên rất nhiều âm thanh bàn luận ồn ào, không ít các luyện hồn sư không ngừng đánh giá quan sát Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất ngờ, kinh ngạc. Thế nhưng có một vài luyện hồn sư lại nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt tràn đầy bất mãn. Trong đó có một thanh niên luyện hồn sư mặc trường bào lam sắc, người này hừ lạnh một tiếng mà nói. Nghe nói vì chờ đợi hắn mà cả một đoàn luyện hồn sư đông đảo chúng ta phải ở đây, uổng phí cả hơn nửa tháng trời kia đấy, bằng không chúng ta đã xuất phát lên đường từ lâu rồi, người này đúng là cao giá quá. Ta đã xem qua sơ lược lý lịch của hắn ở hồn sư tháp, lúc đăng ký chẳng qua chỉ là một nhất phẩm luyện hồn sư, hơn nữa mới đăng ký từ một năm về trước, thế mà lại được gia nhập, trở thành một trong ngũ đại tuyển thủ tổ thiên tài của Lưu Vân Quốc chúng ta, chẳng biết là có thực lực thật sự hay là đi cửa sau luồn vào. Một thanh niên khác cũng cười lạnh nói với giọng điệu chua ngoa mỉa mai. Ha ha, có khi đúng là như lời ngươi nói thật đấy, nghe đồn mối quan hệ của người này với Khô Trần phó hội trưởng vô cùng tốt mà, ai biết được thế nào đâu. Không ít người âm thầm bàn tán xì xầm, ánh mắt nhìn Diệp Huyền cực kỳ bất hảo. Những luyện hồn sư này đều trên dưới 20 tuổi, nhìn Diệp Huyền có thực lực mới lên nhất phẩm luyện hồn sư không được bao lâu, mà đã trở thành một trong ngũ đại tuyển thủ tổ thiên tài, trong lòng họ đều cực kỳ không vui. Trong số họ có rất nhiều người từ 2-3 năm, thậm chí là 5-6 năm trước đã trở thành nhất phẩm luyện hồn sư, nay đều đã ở kỳ đỉnh phong của nhất phẩm luyện hồn sư rồi. Bọn họ cũng ôm ít nhiều hy vọng với việc được gia nhập vào tổ thiên tài, ai biết khi danh sách phát xuống, tất cả họ đều bị loại ra. Những thiên tài nhị phẩm kia có được vị trí thì họ còn lý giải được, song Diệp Huyền là người mới lên nhất phẩm luyện hồn sư được có một năm, thế mà cũng được vào danh sách, đương nhiên là khiến họ khó chịu lắm rồi. Tất nhiên họ cũng chỉ dám âm thầm bàn tán mà thôi. Nếu bắt họ thực sự đi kháng nghị với các vị cao tầng trong hồn sư tháp, thì còn lâu bọn họ mới dám làm. Diệp Huyền nghe thấy hết những âm thanh xôn xao đó, thế nhưng hắn chỉ lạnh nhạt mỉm cười, căn bản chẳng hề quan tâm đến. Kẻ không làm người khác ghen tị đố kỵ, thì chỉ là người có tài cán tầm thường mà thôi. Với hết thảy những lời nói sau lưng kia, Diệp Huyền chẳng cố ý giải thích cái gì, cũng không đáng phải giải thích gì cả. Diệp Huyền, ngươi đến muộn thật đấy. Một giọng nói êm tai dễ nghe chợt vang lên bên tai Diệp Huyền. Diệp Huyền kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem, thì thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư cười tươi rói rói đi tới. Vân lão sư người. Nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt Diệp Huyền, Vân Ngạo Tuyết lại thản nhiên cười tươi, lúm đồng tiền rung động lòng người như hoa mai nở rộ giữa ngày đông tháng giá, kiều diễm đến lóa mắt, nàng khẽ cười bảo. Xem ra lần này đây chúng ta lại phải đồng hành cùng nhau rồi. Sau phút giật mình ban đầu, Diệp Huyền đã bình tĩnh lại, hắn cười nhẹ nói. thì ra Vân Ngạo Tuyết lão sư người đã đột phá nhị phẩm luyện hồn sư, ta phải chúc mừng Vân Ngạo Tuyết lão sư trước cái đã mới được. Làm sao mà ngươi biết được? Lúc này đây, lại đến phiên Vân Ngạo Tuyết giật mình, nàng mới đột phá luyện hồn sư nhị phẩm không được bao lâu, người biết việc này trong toàn bộ hồn sư tháp chỉ đếm được trong 5 ngón tay, ấy thế mà không ngờ Diệp Huyền chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi luyện hồn sư của nàng, bảo nàng làm sao mà không kinh ngạc giật mình cho được. Vốn dĩ nàng đang định cho Diệp Huyền một điều kinh hỉ, thế mà bây giờ ngược lại, nàng mới là người nhận được kinh hỉ đó, nàng không khỏi đánh giá Diệp Huyền từ trên xuống dưới một lần, không xem thì chẳng làm sao, vừa xem một cái đã bị dọa cho hết hồn, bởi vì nàng phát hiện mình thế mà lại không nhìn thấy tu vi của Diệp Huyền, chẳng những không thấy tu vi luyện hồn sư của hắn, mà thậm chí tu vi võ giả cũng không thấy luôn. Bây giờ ngươi đang ở tu vi nào rồi? Đừng nói là đột phá tam giai địa võ sư rồi nhé. Vân Ngạo Tuyết nhìn Diệp Huyền rồi nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phải biết rằng nàng cũng là địa võ sư tam trọng, võ sư nhị giai căn bản không thể nào che giấu nổi tu vi ở trước mặt nàng, chỉ có người ở cùng giai mới có một chút khả năng làm được. Diệp Huyền sờ sờ mũi, lúng túng nói. Ăn may mà thôi. Hắn đâu thể nói, cho Vân Ngạo Tuyết biết mình thật ra đã sớm đột phá địa võ sư tam giai, tu vi bây giờ ở cùng cảnh giới địa võ sư tam trọng với nàng rồi được. Chung quy khi trước lúc hắn vẫn còn chưa trở thành võ sĩ nhất giai, thì Vân Ngạo Tuyết đã là võ sư nhị giai tam trọng rồi. Mới có hơn 2 năm trôi qua, Vân Ngạo Tuyết vất vả lắm mới đột phá được lên địa võ sư tam trọng, mà mình lại dễ dàng đuổi kịp người ta, để cho nàng biết thì không khỏi đả kích nàng quá đáng. Cho dù là vậy, Vân Ngạo Tuyết vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ khó tin và chẳng thốt được điều gì. Tiểu tử nhà ngươi mau nói thật ra ngay, rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào? Vân Ngạo Tuyết thực sự bị tốc độ tu luyện của Diệp Huyền dọa cho kinh hãi. Tiếng hô lớn trong trẻo của nàng vang lên giữa đại sảnh, truyền vào tai mỗi người, thu hút ánh mắt của mọi người về phía này. Vân Ngạo Tuyết năm nay mới có 22 tuổi, tam giai địa võ sư, nhị phẩm luyện hồn sư, chính là nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều luyện hồn sư trẻ tuổi trong hồn sư tháp. Mỗi luyện hồn sư trẻ tuổi ở hồn sư tháp từng theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt thẳng thừng. Nay họ thấy Vân Ngạo Tuyết trò chuyện sôi nổi với Diệp Huyền, còn làm động tác thân mật như thế, thì không ít nam luyện hồn sư nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, ánh mắt của họ tựa hồ có thể đem ra mà giết người được vậy. Ngạo Tuyết, không biết là việc gì mà khiến nàng giật mình đến thế? Nói ra cho ta nghe thử xem nào. Một giọng nói tao nhã vang lên bên tai Diệp Huyền, chỉ thấy một thanh niên mặc tử bào chừng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn nhìn Vân Ngạo Tuyết. Không có gì. Hiển nhiên là Vân Ngạo Tuyết không muốn nói cho đối phương nghe. Thanh niên kia lại chẳng hề để ý điểm ấy, vẫn cứ tươi cười ôn hòa mà rằng. Ngạo Tuyết, nghe nói nàng đi Lam Nguyệt Thành 2 năm, ta đã sắp sửa xin đến hồn sư tháp, ở Lam Nguyệt Thành đảm nhiệm chức vụ hội trưởng rồi, không ngờ nàng lại trở về đây. Xem ra ông trời vẫn còn chiếu cố chúng ta lắm, lần này chúng ta có thể cùng nhau đi tham dự phủ quang đại hội, chắc chắn đây là duyên phận sắp đặt rồi, hy vọng lần này nàng đừng cự tuyệt ta như trước nữa. Nàng cũng biết đấy, trong vương thành này có rất nhiều cô gái theo đuổi ta, thế nhưng các nàng ấy đều không thể làm ta để mắt đến, chỉ có Vân Ngạo Tuyết nàng mới là đối tượng, mà Hà Từ Đình ta ngưỡng mộ trong lòng thôi. Khi người này biểu lộ thái độ ái mộ, cũng biểu đạt một cách cực kỳ tao nhã. Vân Ngạo Tuyết nhướng mày nói. Hà Từ Đình, giữa ta và ngươi chẳng có quan hệ gì cả, hy vọng ngươi đừng có quấn giết lấy ta. Hà Từ Đình cũng không ngại, gã nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười bảo. Ngươi chính là Diệp Huyền phải không? Ta đã sớm nghe đại danh của ngươi từ lâu, có điều luyện hồn sư khác với những người khác, chỉ sợ ngươi không biết, ở vương quốc chúng ta hàng năm, số lượng luyện hồn sư thiên tài cường đại xuất hiện nhiều không đếm xuể, người đột phá nhất phẩm trước tuổi 20 không phải là ít, song rất nhiều người thường là phù dung sớm nở tối tàn, người có thể đi tiếp. Cuối cùng đột phá đến nhị phẩm, thậm chí tam phẩm đã ít lại càng ít hơn. Hy vọng lời nói của ta có thể nhắc nhở ngươi ít nhiều, phải tránh kiêu ngạo, tránh nóng nảy. Có lẽ ngươi không biết ta nhỉ, ta tên là Hà Từ Đình, đệ nhất thiên tài luyện hồn sư của hồn sư tháp, 24 tuổi, nhị phẩm đình phong. Nói đoạn, Hà Từ Đình trực tiếp vươn tay phải ra trước mặt Diệp Huyền, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. Vân Ngạo Tuyết lão sư, ở đây nhàm chán quá, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Tuy Hà Từ Đình từ đầu tới cuối vẫn đeo một nụ cười ôn hòa, mỗi câu nói ra nghe cũng rất chi là khách khí, thế nhưng trong mắt Diệp Huyền thì đối phương lại giả dối vô cùng. Bất luận người này thể hiện ra ngoài nho nhã lễ độ thế nào, Diệp Huyền trước sau chỉ cảm nhận được sự kiêu ngạo và thái độ bề trên trịch thượng phát ra từ xương tủy gã mà thôi. Tất thảy sự ôn hòa gã thể hiện ở bề ngoài đều chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang, trong tâm khảm lại khinh thường Diệp Huyền đến cùng cực. Đối với người như thế, Diệp Huyền căn bản lười phản ứng. Thấy Diệp Huyền chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái mà còn, cùng Vân Ngạo Tuyết đi thẳng sang chỗ khác, cánh tay phải Hà Từ Đình đang vươn ra nhất thời cứng đờ giữa không trung, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi chỉ trong nháy mắt, Ánh mắt biến đổi mấy lượt, cuối cùng lại khôi phục nụ cười nhã nhặn lúc đầu. Ta nghe nói Diệp Huyền ngươi có phong cách rất độc đáo, chẳng làm bộ với ai bao giờ. Tại hạ hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt, quả nhiên là tai nghe không bằng mắt thấy nhỉ. Tính cách thế này mới là phóng khoáng chẳng biết kiêng nể ai, tại hạ bội phục. Ngạo Tuyết, nghe nói Diệp Huyền từng là đệ tử của nàng, đúng là danh sư xuất cao đồ, không bằng nàng dẫn tiến cho ta một chút đi. Không cần phải thế. Vân Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp lời. Tuy liên tiếp bị Diệp Huyền và Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt thẳng thừng, nhưng nét tươi cười trên khuôn mặt Hà Từ Đình lại trước sau không hề biến mất, ngược lại gã còn cười bảo. Đương nhiên là cần chứ, nghe nói Diệp Huyền này có quan hệ không giống bình thường với Khô Trần Phó Hội trưởng. Cha ta Hà Trấn cũng là hồn sư tháp phó hội trưởng, huống chi ba chúng ta đều là thành viên tổ thiên tài đi tham dự phủ quang đại hội lần này, từ nhỏ ta đã cực kỳ kính nể Khô Trần phó hội trưởng, chúng ta càng nên trao đổi học tập về phương diện luyện hồn một chút mới đúng. Ta tin rằng ánh mắt của Khô Trần phó hội trưởng nhất định là có chỗ độc đáo riêng, sẽ không tùy tiện kéo một luyện hồn sư không làm, cho người ta nể phục vào cho đủ số đâu, tin là Diệp Huyền huynh đệ sẽ không từ chối yêu cầu này của ta chứ. Trong giọng điệu của Hà Từ Đình mang theo một tia khích tướng. Không có hứng thú. Diệp Huyền từ chối ngay tắp lự, vẫn không thèm liếc mắt nhìn Hà Từ Đình. Khóe mắt Hà Từ Đình giật giật hai cái, dường như có nộ khí đang quấn quanh, nhưng cuối cùng gã vẫn nhẹ cười bảo rằng, chẳng lẽ Diệp Huyền huynh đệ không có tự tin với chính bản thân mình hay sao? Diệp Huyền thản nhiên đáp lời. Ta có tự tin hay không, liên quan quái gì đến ngươi chứ? Ngươi! Nộ khí tóe ra từ hai con mắt của Hà Từ Đình, thế nhưng gã mau chóng nén xuống, cố gắng giữ lấy dáng vẻ phong độ của mình. Chẳng qua nụ cười tươi rói trên khóe miệng có vẻ thiếu tự nhiên nghiêm trọng so với lúc trước. Ôi, Diệp Huyền huynh đệ tuổi còn nhỏ mà tính tình thì chẳng nhỏ chút nào, có điều cần gì phải ăn nói như thế cơ chứ? Người ta đều là thiên tài đệ tử của Hồn Sư Tháp, thay mặt Lưu Vân Quốc tham dự phủ quang đại hội, đâu phải là kẻ thù kẻ địch gì của nhau đâu, sao không hữu hảo với nhau một chút? Ngươi thấy ta nói đúng không? Sao? Ta thích nói năng như thế đấy, liên quan đếch gì đến ngươi? Các hạ cứ thế này còn muốn trao đổi đàng hoàng nữa hay thôi? Hà Từ Đình tức giận đến mức thất khiếu đều bốc khói, thế nhưng trước mặt bao nhiêu luyện hồn sư, gã vẫn rất nỗ lực duy trì phong độ. Ai muốn trao đổi gì với ngươi? Thích biến đi đâu thì biến ngay đi, đừng có tò theo ta là được. Ngươi, ta nể mặt chúng ta đều là thành viên của hồn sư tháp nên mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi, không ngờ ngươi lại nói năng với ta như thế, chẳng lẽ vị trí này của ngươi có lai lịch bất chính, nên ngươi mới ngại mặt không dám trao đổi với ta. Hà Từ Đình rốt cuộc cũng không bảo trì được phong độ nữa mà liên tục cười lạnh. Ha ha, thế có phải hơn không, lưu manh chính là lưu manh, gây sự chính là gây sự, giả vờ giả vịt mãi làm gì? Ngươi, ta không đấu võ mồm với ngươi, thế này đi, ta thật muốn biết, một tên tiểu quỷ mới vừa trở thành luyện hồn sư nhất phẩm được một năm như ngươi, rốt cuộc có được vị trí này như thế nào? Sắc mặt gã xanh mét, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giá buốt. Hà Từ Đình luôn tự cho mình là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền bắt gã đợi hơn nửa tháng đã khiến cho gã bất mãn trong lòng. Vừa rồi sau khi nhìn thấy Diệp Huyền và Vân Ngạo Tuyết thân mật với nhau thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lại càng dâng cao, bấy giờ mới hư tình giả ý muốn đi ra làm quen với Diệp Huyền, rồi bắt Diệp Huyền phải bẽ mặt một phen. Ai ngờ Diệp Huyền nói chuyện miệng sắc, như dao làm cho thái độ làm bộ làm tịch của gã bị xé rách, không thể kìm chế được nên mới lộ ra diện mạo sẵn có của mình. Sao rồi hà? Không nói không rằng là cố ý giả ngu hay là không còn lời nào để nói. Số lượng nhất phẩm luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta nhiều không đếm xuể. Ít ra cũng phải đến mấy chục người, trong đó không thiếu những luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong, thế mà cố tình một kẻ mới thăng cấp nhất phẩm được hơn một năm, như ngươi lại có tên trong danh sách, nếu nói không ai giở trò gì thì ai mà tin được. Hà Từ Đình liên tục cười lạnh, những lời này người khác không dám nói, nhưng gã là đệ nhất thiên tài, con trai của phó hội trưởng hồn sư tháp, gã nói chẳng kiêng nể ai hết. Hà Từ Đình, ngươi nói bậy bạ gì đó hả? Vân Ngạo Tuyết tức giận quát lớn. Ngạo Tuyết, ta chỉ đang quan tâm đến sự công chính liêm minh của danh sách những người đi tham dự phủ quang đại hội, mà thôi, đương nhiên nàng là nhị phẩm luyện hồn sư, ta tất nhiên là không hoài nghi gì nàng, thế nhưng cái kẻ đường chính không đi mà muốn luồn lách cửa sau kia, không biết có can đảm nhận thử thách của ta hay không. Hà Từ Đình không cam lòng cứ thế bỏ qua, cười lạnh liên thanh, khí thế bức người. Nhất thời lúc ấy, tất cả luyện hồn sư trong đại sảnh hồn sư tháp đều túm tụm với nhau, thấy cảnh này, họ đều xì sầm bàn luận, trong lòng hưng phấn không thôi. Tuy rằng gần đây danh tiếng của Diệp Huyền ở Vương Thành lên rất cao, nhưng có tên trong danh sách tham dự phủ quang đại hội là việc có quan hệ mật thiết đến lợi ích cá nhân của mỗi luyện hồn sư, thế nên khi thấy Hà Từ Đình thật sự chỉ mặt điểm tên tuyên chiến với Diệp Huyền, thì tất cả luyện hồn sư đều cực kỳ hưng phấn mong chờ. Đúng, có bản lĩnh thì chấp nhận thử thách của Hà Từ Đình đại ca đi. người tham dự phủ quang đại hội liên quan đến địa vị của Lưu Vân Quốc chúng ta, trong liên minh thập tam quốc, càng liên quan mật thiết đến tư cách bước vào phủ quang bí cảnh, tất cả tuyển thủ được chọn lựa đều phải đại diện cho những người nổi trội nhất trong Lưu Vân Quốc chúng ta. Nhược bằng có người muốn dựa vào quan hệ cá nhân mà đoạt lấy vị trí thì đừng nói đến thiệt hại lợi ích của ai, mà chính là một thiệt hại nặng nề, một khối u ác tính đối với lợi ích của toàn bộ Lưu Vân Quốc. Nói không sai, Hà Từ Đình đại ca chính là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp chúng ta, nhị phẩm đỉnh phong luyện hồn sư, có huynh ấy thử thách đánh giá chúng ta mới có thể tin tưởng được. Có Hà Từ Đình đi đầu, mấy luyện hồn sư ngay từ đầu đã bất mãn với Diệp Huyền, nhưng không dám mở miệng lập tức nhao nhao ồn ào. Hà Từ Đình, tuy Diệp Huyền huynh đệ mới trở thành nhất phẩm luyện hồn sư không được bao lâu, nhưng nếu đã được nhóm người hội trưởng tuyển vào một trong năm vị thiên tài, thì đương nhiên phải có chỗ đặc biệt của hắn. Ta nghĩ bài kiểm tra đánh giá này của ngươi không cần nữa thì hơn. Đúng lúc này, một nam tử mặc bạch bào tiến lên phía trước, mỉm cười với Diệp Huyền và hào sảng nói. Tạ Kim Đường, ngươi cũng ra mặt nói chuyện thay cho hắn hay sao? Nhìn thấy người này, Hà Từ Đình nhướng mày lạnh lùng quát, trước khi Vân Ngạo Tuyết đột phá, trừ gã ra thì hồn sư tháp chỉ còn một nhị phẩm luyện hồn sư 25 tuổi, chính là Tạ Kim Đường, đương nhiên người này cũng là một trong số 5 tuyển thủ. Ta chẳng ra mặt nói chuyện thay ai cả, chỉ là cảm thấy bất luận 5 người mà hội trưởng tuyển chọn ra là ai, thì chúng ta cũng đều phải tin tưởng vào hội trưởng. Hoa ngôn xảo ngữ. Hà Từ Đình lạnh lùng cười. Tạ Kim Đường, ngươi đừng có mà chụp mũ cho ta. Hà Từ Đình ta không phải là không tin vào sự lựa chọn của hội trưởng bọn họ. Chẳng qua ta thấy kẻ này tuổi còn trẻ như thế, muốn kiểm tra thử xem tạo nghệ của hắn về phương diện luyện hồn sư đến đâu mà thôi. Chung quy sắp tới chúng ta sẽ xuất chiến thay mặt cả Lưu Vân Quốc. Đương nhiên là phải tìm hiểu một chút xem thực lực của chiến hữu như thế nào rồi. Chẳng lẽ chuyện này cũng không được làm hay sao? Nhìn thấy có người ra mặt vì Diệp Huyền, Hà Từ Đình lập tức chuyển giọng ngay, lời nói ra cũng cẩn thận chọn lựa hơn hẳn. Đồng thời ánh mắt gã cũng liếc sang một luyện hồn sư trẻ tuổi khác vẫn đứng ở một bên. Lý Vạn Bằng sư đệ, ngươi nói có đúng không? Người tên Lý Vạn Bằng này cũng là một trong 5 tuyển thủ được hồn sư tháp lựa chọn, 22 tuổi, địa võ sư nhất trọng, nhất phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Lý Vạn Bằng vốn không định tham dự vào trận thị phi này, thấy Hà Từ Đình nhìn về phía mình thì trong lòng lập tức hô to hỏng chuyện, nhưng lúc gã muốn tránh thì đã không còn tránh kịp nữa rồi. Nghe thấy câu hỏi của Hà Từ Đình, gã chỉ có thể đứng ra mà kiên trì nói. Hà Từ Đình đại ca đương nhiên nói không sai, chúng ta đều đã quen thuộc hiểu rõ nhau từ lâu, chỉ có Diệp Huyền huynh đệ là không thường xuyên ở hồn sư tháp, cho nên không biết rõ được bao nhiêu, làm quen lẫn nhau một chút cũng được. Có điều Diệp Huyền huynh đệ là do hội trưởng chọn lựa ra, chắc hẳn là không vấn đề gì. Lý Vạn Bằng này lắp ba lắp bắp, chỉ có thể cố hết sức không đắc tội với cả hai bên. Hà Từ Đình lạnh lùng nhìn Lý Vạn Bằng một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh bảo. Thế nào Diệp Huyền huynh đệ, hay là chúng ta tỉ thí một trận đơn giản đi, cũng là để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Vèo một cái, ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Diệp Huyền. Chỉ thấy Diệp Huyền nhướng mày, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, thì đám người phía sau đại sảnh lại đột nhiên phân tán ra hai bên. Một tiếng động lớn truyền tới, tiếng nói tràn ngập uy nghiêm vọng lại từ đằng sau họ. Có chuyện gì đây? Mọi người tụ tập cả ở đây làm gì thế? Đám người tách ra, chỉ thấy một lão giả khí thế bất phàm đi ra từ đội ngũ. Chính là Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng của hồn sư tháp, sau lưng ông ta là Khô Trần, Hà Trấn hai vị đại phó hội trưởng, đằng sau nữa là một đoàn trưởng lão đông đảo vây quanh, thanh thế cực lớn. Phủ Quang Đại hội là điển lễ long trọng 10 năm mới tổ chức một lần ở Liên minh Thập Tam Quốc, chia thành hai cấp bậc tổ cường giả và tổ thiên tài, là cuộc so tài quy mô lớn nhất của luyện hồn sư Liên minh Thập Tam Quốc. Bởi vậy nhóm luyện hồn sư đứng đầu Lưu Vân Quốc hồn sư tháp đều sẽ đến nơi tổ chức trước, tiến hành so đấu cùng rất nhiều luyện hồn sư trong Liên minh Thập Tam Quốc. Mà 5 vị trí trong tổ cường giả của Lưu Vân Quốc đều là nhân vật mạnh nhất đứng đầu hồn sư tháp. Người lĩnh đội đương nhiên chính là hồn sư tháp hội trưởng Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư, Khô Trần phó hội trưởng và Hà Trấn phó hội trưởng mỗi người một vị trí. Ngoài ra hai suất còn lại cũng giao cho hai vị trưởng lão đứng đầu hồn sư tháp. Cảnh giới luyện hồn sư của hai người này đều là tam phẩm đỉnh phong. Trong hồn sư tháp đứng hàng số 1 số 2, không phân cao thấp với Khô Trần trưởng lão trước khi đột phá. Những người này đều là cao tầng trong hồn sư tháp, bình thường tiềm tu trong tháp, luyện hồn sư bình thường căn bản rất ít khi nhìn thấy họ, nay họ đồng thời xuất hiện lập tức dẫn đến một trận rối loạn, cơ hồ tất cả luyện hồn sư đều chen nhau đi lên, nhao nhao hành lễ, cung kính vô cùng. Ở đây đang có chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Huyền bị đám người vây quanh ở giữa, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng không khỏi lạnh giọng mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt lãnh liệt quét qua đám người đến mức cả đám run rẩy trong lòng. Sau đó, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng bước vài bước đến trước mặt Diệp Huyền, khuôn mặt lãnh khốc như hàn băng lập tức cười tươi rói rói. Diệp Huyền đại sư, ngươi đến rồi à? Ha ha, Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi đến sớm quá.